Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, hỗn chiến. Vừa dứt lời, người đã về tới trong xe, mà một bên Ôn Băng Vũ lại là trừng lớn mi mắt, nhịn không được chửi mắng: "Cái này đáng chết Lạc Nhãn, nói chuyện như vậy khó nghe, cho dù là đến tận thế, vẫn là như vậy để cho người ta chán ghét." Chán ghét đến hắn nhịn không được muốn kéo xuống nàng khuôn mặt này. Mi mắt nhìn về phía bên người Lam Tiếu Tiếu, tâm nhu hòa thành một vũng nước. "Băng Vũ, ta không phải như thế người, ta thế nào sẽ giết ngươi?" Lam Tiếu Tiếu nói xong đỏ lên mi mắt, tay bắt lấy Ôn Băng Vũ, giống như là sợ hãi bị hắn bỏ xuống. "Ta biết rõ, nếu như không phải như vậy mà nói, Lam Tiếu Tiếu thế nào sẽ lại tới đây?" Dù sao nơi này cách Di Thị có bao xa hắn vẫn là biết rõ. Cho nên khi nhìn đến Lam Tiếu Tiếu xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. May mắn trên cái thế giới này còn có một cái như thế yêu hắn, như thế quan tâm hắn nữ nhân. Cái này cũng càng làm cho hắn hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Về tới trong xe, Lạc Nhạn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một bên Từ Lệ trừng mắt mi mắt, nhìn xem phía trước, "Chúng ta đi thôi." Nàng không chỉ có thể nhìn thấy nơi xa, đồng thời cũng có thể nghe được những cái kia âm thanh. Cho nên Lạc Nhạn lời mới vừa nói, nàng đã một chữ không sót nghe được. "Ân." Lạc Nhạn mím môi, mắt nhìn Từ Lệ cùng Tinh Tinh. Nơi đó liền không phải phổ thông địa phương. Trong lòng một chút do dự, từ trong ba lô lấy ra bánh mì cùng nước, đầy đủ bọn hắn tiến vào căn cứ sau, còn có 2-3 ngày sẽ không đói bụng. Vốn là nàng là muốn bảo đảm các nàng an toàn, nhưng là hiện tại xem ra, sợ là không được. Mi mắt nhìn xem phía trước, có Từ Lệ ở, muốn tìm kiếm zombie thành liền không khó. Từ Lệ chỉ là xác định phương hướng, liền mở xe, đợi đến càng ngày càng tới gần, trước mắt liền càng ngày càng rõ ràng. Zombie thành nhưng thật ra là một tòa thành thị, bất quá bên trong công trình kiến trúc cũ nát rất nhiều. Chỉ là đơn giản dựng lấy phòng ốc, để cho người ta có thể ở lại. Bên ngoài tường thành ngược lại là mới tinh, hẳn là trước đó, có thổ hệ dị năng kiến tạo ra được. Chỉ là còn không có trở thành nhân loại cứu viện mà, liền đã trở thành zombie lĩnh vực. Từ Lệ mím môi, ở đến zombie trước thành diện liền dừng lại. Mi mắt trực câu câu nhìn xem zombie thành, mà theo xâm nhập, biểu hiện trên mặt cũng là càng ngày càng khó coi. "Người thật muốn đi vào sao? Có nhìn thấy ta ca bọn hắn sao?" Từ Lệ một chút do dự, coi lại một vòng, lúc này mới gật gật đầu. "Thật ở bên trong?" Lạc Nhạn cắn môi dưới. "Bọn hắn thế nào?" "Bọn hắn bên cạnh vây quanh không ít vách tường, nhưng là những cái kia vách tường chính tại chậm rãi tan rã. Dù là bên trong có sợi đằng chống đỡ, nhưng là nếu như lại như thế xuống dưới, rất nhanh liền sẽ bị phá." Từ Lệ nhìn xem cái kia tràng diện, đem đại khái tình huống nói một chút. "Đương nhiên, nói ra, không nhìn thấy đến rung động. Chỉ ít hiện tại Từ Lệ, đối với zombie lại là có mới nhận biết. Nàng cho tới bây giờ không có bị zombie vây ở qua." Lạc Nhạn lại hỏi một chút cụ thể địa phương. "Còn có thế nào đi?" Lúc này mới mở môn hạ rồi xe. Từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra là zombie thành. Bởi vì bên ngoài liền một cái zombie đều không có. Trống rỗng, so với bất luận cái gì địa phương còn muốn an nhàn. Cùng nhau tín nhiệm người nào gặp, đều sẽ cho rằng nơi này là an toàn nhất địa phương đi. "Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nếu như một giờ sau ta chưa hề đi ra, các ngươi liền đi đi thôi." "Tỷ tỷ, ngươi muốn làm cái gì?" Tinh Tinh mím môi, trên mặt mang theo lo lắng. Từ lên xe đến hiện tại, cái này là Tinh Tinh lần thứ nhất mở miệng. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trong lòng ấm áp. Đối với nàng gật gật đầu. "Ta không có việc gì. Sau chỗ ngồi diện có ta lưu lại đồ vật. Nếu như đợi không được ta, các ngươi liền cầm lấy đồ vật đi tìm căn cứ. Tin tưởng có thể tìm tới một cái an toàn địa phương." Nếu như không phải nàng, bọn hắn đã ở cái thứ nhất trong căn cứ nghỉ ngơi. chỗ nào cần như thế bôn ba. Từ Lỵ cũng không phải đồ đần, càng không phải thánh mẫu. Lại tăng thêm hiện tại còn có một đứa bé muốn dẫn, thì càng sẽ không cự tuyệt. Vốn là nàng chỉ là muốn từ nàng trên người được chỗ tốt. Nhưng là này lại nhìn xem nàng vì mình người nhà, tất nhiên tiến vào hang hổ. Trong lòng nhịn không được khẽ động. Ở trong mà thế, như vậy người thực sự đã không nhiều lắm. Mi mắt ảm đạm, một lát sau, mới nghiêm túc nói ra. Người yên tâm đi, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Một mực chờ ngươi, Lạc Nhạn sững sờ, cảm giác được nàng trên người kiên định. Lại là không nói thêm lời. Nếu quả thật gặp được sự tình, bọn hắn khẳng định sẽ rời đi. Nàng coi như bây giờ nói lại nhiều, cũng không có ý nghĩa. Hít một hơi thật sâu, trong đầu dựa theo Từ Lỵ nói lộ tuyến, hướng bên trong đi đến. Nàng tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại. Khi tiến vào zombie thành sau, trước tiên chính là nắm chặt trong tay tảng băng, hướng bên trong chạy tới. Rõ ràng ở bên ngoài đã cảm thấy nơi này khủng bố, nhưng là này lại tiến đến, mới biết rõ không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác, căn bản sẽ không biết rõ loại kia cảm giác. Chỉ gặp toàn bộ zombie trong thành, lít nhà lít nhít đứng đầy zombie. Bọn hắn từng cái ở zombie trong thành không ngừng đi lại, thân thể tản ra quái dị mùi. Khi nhìn đến Lạc Nhạn sau, mi mắt tràn đầy hồng quang, hướng Lạc Nhạn phương hướng vọt tới. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn mi mắt khẽ biến, lộ ra sát ý, mà cái kia dây dưa ở nàng trên người cự mãng này lại đã không chỉ là run rẩy, nhất định hận không thể quất tới. Tại sao lúc trước muốn đi theo Lạc Nhạn? Cái này không phải mình muốn chết sao? Chủ nhân, nơi này có thật nhiều năng lượng. So sánh với bọn hắn, hiện tại Tử Ngọc lại là hưng phấn. Gieo hò qua sau, nhịn không được muốn nhào tới. Bất quá nó muốn nhào tới, Lạc Nhạn có thể nửa điểm đều không muốn. Cái này lít nhà lít nhít zombie, nàng nhưng ăn không tiêu. Trong lòng suy nghĩ, những cái kia zombie mở ra miệng, đối với Lạc Nhạn giống lên một tiếng, chạy nhanh hướng Lạc Nhạn trên người đánh tới. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, chú ý không được suy nghĩ nhiều, trong tay ngưng tụ sương mù dày đặc, hướng trước người bổ tới. Hai đạo mạnh mẽ hàn khí trong nháy mắt từ trên hướng xuống, hóa thành hai đạo tường băng, ở zombie chung giết ra một cái con đường. Trong tay băng chùy hóa thành mấy đạo lưu quang, đâm vào bị hai bên băng vây ở trong đó zombie. Vốn là chính tại hướng phía trước zombie, thân thể trong nháy mắt cương cứng, bởi vì theo tảng băng đâm vào bọn hắn thân thể, Tử Ngọc đã bắt đầu hấp thu lên tăng thi thể năng lượng. Bất quá là thời gian nháy mắt, tăng thi thể năng lượng đã bị hút khô. Thậm chí trên đầu tinh hạch, cũng theo Tử Ngọc hấp thu, trong nháy mắt vỡ vụn. Ở cảm giác được bọn hắn thân thể ngã xuống sau, Lạc Nhạn trực tiếp xuyên qua, từ nay về sau diện đi đến, dùng đến vừa rồi phương pháp, thanh lý đi bên trong zombie, sau đó lại chế tạo lần nữa ra một cái lối đi. Như vậy phương pháp tuy nhiên bảo hiểm, nhưng lại cũng chậm rất nhiều. Lạc Nhạn trong lòng một chút do dự, qua một hồi lâu, cái này mới cắn răng, đưa tay ra, phóng ở trên mặt đất. Một đạo tảng băng từ dưới chân dâng lên, đem Lạc Nhạn thân thể đi lên chịu lấy, cả người lên tới giữa không trung. Này lại so với lần trước cao rất nhiều, hơn nữa băng trụ cũng cứng rắn rất nhiều. Lạc Nhạn đứng ở phía trên, mi mắt nhìn xem bốn phía, một bên để cho mình lên cao, hướng bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng nhất ngừng ở nơi xa thân ảnh bên trên. Ca, Lê Tử, các ngươi không có sao chứ? Ngay ở Lạc Nhạn phía trước 200-300 mét nơi, Lạc Giật mấy người đang đứng ở không trên mặt đất. Lúc này bọn hắn trên người hoặc nhiều hoặc ít thêm màu, liền là trước người bọn họ thổ địa này lại cũng là ngưng tụ thành một mảnh vách tường. Nhưng là ở vách tường bên ngoài đang đứng mấy cái zombie. Những này zombie không giống như là trước mắt những thứ này. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.